Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1273, Vô Tâm Chi Phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng thương thời gian bên trong. Mỗi ngày đều nghiến răng nghiến lợi không nói lời nào. Duy chướng vĩnh viễn đọng ở ngân câu trên. Trừ uống thuốc thời điểm. Hai người vĩnh viễn có khoảng cách. Loại này khoảng cách, tuyệt không chỉ có tồn tại ở trong phòng này. Tuyệt không ngừng tại bên giường đến bàn trà 5 bước nửa khoảng cách. Lại là một cái ban đêm. Khương Vọng cũng không biết là một ngày kia. Bởi vì hắn không biết mình hôn mê bao lâu. Mà lại không có biện pháp cùng các người giao lưu. Như từ tỉnh ngày đó tính lên. Uống thuốc là uống đủ 5 ngày. Rượu ngọc giống như lúc trước mỗi ngày giống nhau. Tại cảnh đêm thâm trầm thời điểm. Đẩy cửa đi đến. Hay là ăn mặc màu tím than tăng y, dùng tăng mũ bọc tóc dài. Dùng bồ đề mặt nạ che kín mặt. Khương Vọng chẳng qua là nghe tiếng bước chân. Liền đại khái có thể phác họa ra kia phó bộ dạng. Hắn cuộc đời này chưa bao giờ có lâu như vậy vô lực trạng thái. Mỗi ngày chỉ có thể cương nằm ở trên giường. Chậm chạp vận chuyển đạo nguyên. Lặng lẽ tầm bổ thân thể. Đợi chờ nó chuyển biến tốt đẹp. Không cách nào tu hành. Không có dư lực thăm dò nội phù. Cho dù ở trong lòng nghiên cứu đạo thuật. Cũng không thể hao tổn phí tâm lực quá. Suy tư một trận. Thì phải nghỉ một trận. Ngoài ra. Là được nghe tiếng bước chân kia. Xa dần lại tiến gần rồi. Lại nói tiếp. Đây là hắn dài nhất một đoạn. Nghỉ ngơi. Thời gian. Dĩ vãng bất kể lúc nào. Hắn cũng chưa từng lười biếng qua tu hành. Nhưng hiện tại trở ngại cho thân thể trạng thái. Chỉ có thể đứt quãng vận chuyển đạo nguyên. Suy nghĩ đạo thuật mà không làm được càng nhiều. Có đại đoạn thời gian ngủ. Đại đoạn thời gian ngẩn người. Hắn ngủ thời điểm hỗn loạn. Ngẩn người thời điểm. Tin mã do cương. Diệu Ngọc đi vào phòng bên trong tới. Theo thường lệ là trước điểm một chiếc đăng. Này đồng thau đăng bên trong, là dùng tì tang nhựa cây chịu đựng dầu thắp, quen có an thần thành thơi dùng. Hơn nữa áp dụng tại bị bệnh tại giường chi nhân, một đậu ngọn đèn dầu, nhu hòa mà lộ ra đầy phòng. Nàng từ chữ vật trong hộp, theo thứ tự lấy ra 3 chén chịu đựng tốt dược, dùng một cây nghĩ thân thảo. Lần lượt kiểm tra một lần, nghĩ thân thảo là y đạo chân phẩm. Có phi thường thần kỳ hiệu quả. Tại nhiễm bệnh nhân hơi thở sau đó. Chỉ có thể nghĩ hóa bệnh nhân thân thể trạng thái. Một dạng là dùng tới giúp bệnh nhân thuốc thí nghiệm. Có thể trình độ lớn nhất trên phản ứng bệnh nhân uống thuốc phía sau trạng thái. Nghĩ thân thảo biểu hiện đến trạng thái rất tốt. Hôm nay dược lại xứng thật sự thích hợp. Diệu Ngọc bình tĩnh đem nó thu hồi. Dùng nguyên lực sơ sơ điều chỉnh một thoáng dược ôn sau đó. Lại lấy ra một cái mộc khay. Nâng này 3 chén bề ngoài hết sức khó coi dược. Hướng bên giường đi tới. Một chén đủ mọi màu sắc hết sức phức tạp. Một chén thảm lục có ánh huỳnh quang. Một chén đen nhánh như mực. Nàng xem hiếm lạ cổ quái bọn chúng. Chợt nhớ tới. Ban đầu ở Hắc Hùng trong sơn động chén kia. Thang, không khỏi nhếch lên khóe miệng, cho nên đi được càng tích cực rồi. Bước liên tục nhẹ nhàng, làn gió thơm hơi đổi. Nàng lấy mỹ diệu tư thái đi tới bên giường. Một tay một sách, liền đem nằm Khương Vọng sách được dựa vào trụ đầu giường. 3 chén dược mùi hỗn tạp tại một khối, hợp lại thành một loại không cách nào hình dung đáng sợ hương vị. Kia hương vị không chỉ là hướng mũi. Ngược lại tựa như còn có thể đâm tâm dường như. Khương Vọng cầm mắt đảo qua. Mí mắt liền không tự chủ được nhảy hai nhảy. Diệu Ngọc dưới mặt nạ khóe miệng lại nhếch lên tới. Nhưng vẫn không nói lời nào. Chỉ bưng lên trong đó một cái chén. Hướng Khương Vọng môi di động. Cự tuyệt hậu quả Khương Vọng đã sớm nhớ được rõ ràng. Cho nên thành thật há miệng ra. Diệu Ngọc trong mắt có càng nhiều là nụ cười. Đem này một chén đen nhánh như mực dược dịch. Hòa nhã ngược lại vào. Ùng ục, Khương Vọng vội vàng nuốt xuống. ý chí kiên định như hắn. Lúc này chân mày cũng đã vắt ở chung một chỗ. Vắt được giống như cây sắt giống nhau nhanh. Diệu Ngọc tay rất ổn. Chén thứ hai đủ mọi màu sắc dược lại đã bưng tới. Khương Vọng lấy một loại thấy chết không sờn ánh mắt. Lần nữa há mồm. Như thế liên tiếp rót xuống ba chén sau đó. Nàng mới đem chén thuốc cùng khay cùng nhau thu hồi. Tiện tay cầm lấy một cánh tay khăn. Tại Khương Vọng khóe miệng lung tung xoa xoa. Bắt nữa trụ Khương Vọng chân. Hướng tiếp theo rồi. Liền khiến hắn từ tư thế ngồi trở về nằm tư. Này thái độ làm cho Khương Vọng bội cảm thấy thẹn. Tốt như mình là một cái chỉ có mấy tháng lớn trẻ sơ sinh. Chỉ có thể cho dù đại nhân định đoạt. Nhưng hắn không cách nào đưa ra kháng nghị. Hắn biết nữ nhân kia vẫn đợi đến hắn mở miệng. Thiên không, Khương Vọng tiếp tục lấy chính mình nghiến răng nghiến lợi dùng mình. Mà Diệu Ngọc đã chẳng hề để ý rời đi bên giường. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bước nửa. Nàng tại bàn trà phía trước ngồi xuống. Nàng đưa lưng về phía Khương Vọng mà ngồi. Khoanh chân nhắm mắt, yểu điệu hình bóng thật giống như một bức họa. Bị ánh đèn chiếu vào trên vách tường. Cái dạng gì họa sĩ mới có thể vẽ ra bậc này cảnh đẹp đâu. Không lâu lắm, ánh đèn liền bị thổi tắt rồi. Lấy tì tang nhựa cây chịu đựng dầu thắp đốt đèn. Dưỡng thương dùng đúng lắm tốt. Nhưng chỉ lấy mỗi đêm sáng nửa canh giờ vì nghi. Qua thì không bằng, ánh trăng cũng bị cách tại ngoài cửa sổ. Hiện tại chỉ có cảnh đêm lưu động tại giữa hai người rồi. Hai người một cái ngồi, một cái nằm, hô hấp đều rất bằng phẳng. Thật giống như đều không có gì gợn sóng. Chẳng qua là tại đối tốn thời gian. Nhưng hai người cũng biết, đêm lại dài, cũng cuối cùng sẽ đi qua. Ngoài ý muốn luôn là không hẹn mà gặp. Xoạt xoạt xoạt, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Khương Vọng chỉ cảm thấy tiếng gió động đậy. Chính mình đã bị chen vào bên trong. Còn bên cạnh thêm một người. Bạch sắc màn che đã rũ xuống. Xinh xắn ngân câu tại trống rỗng qua lại. Tâm thần hắn chợt căng thẳng. Ngọc Chân sư muội, một cái giọng nữ vang ở ngoài cửa. Ngọc Chân. Của nàng tên mới sao? Ở chỗ này dưỡng thương lâu như vậy. Còn là lần đầu có người đến bái phỏng. Hắn một lần cho rằng. Sẽ không có người tới đây. Nữ nhân âm thanh ở bên cạnh vang lên. Sư tỷ, ta đã là nghỉ ngơi. Có chuyện gì không? Quá gần chút ít. Chi nha, cửa phòng đã là bị đẩy ra. Sau đó lại bị mang theo. Không biết tên. Sư tỷ. Đã đi vào trong phòng. Khương Vọng rất khẩn trương. Hắn phỏng đoán loại này khẩn trương. Là bởi vì thân phận của hắn bây giờ. Hiện tại cảnh ngộ. Thông ma hiểm nghi còn chưa rửa sạch. Thiên hạ có thể có mấy cái địa phương dám che chở hắn. Hắn không thể bị những người khác phát hiện. Ngươi không cần đứng dậy. Nghe thanh âm. Vị kia. Sư tỷ. Nên liền đứng ở cạnh cửa. Ta ở chỗ này muốn nói với ngươi mấy câu nói sao? Thật cùng ngươi mặt đối mặt. Ngược lại không biết như thế nào nói. Khương Vọng chỉ cảm thấy. Cánh tay của mình. Thật giống như đụng một đoàn thủy. Thủy gián không ngờ như thế cánh tay hình dáng. Ôn mềm mại mềm. Nơi đó thật giống như có một cái vòng xoáy. Hấp dẫn lấy hắn tất cả lực chú ý. Tất cả kỳ thực rất an tĩnh. Hắn tinh tường nghe được chính mình tiếng tim đập. Sư tỷ, ý ngươi là gì? Khương Vọng lúc này mới nhận thấy được. Nàng hiện tại thanh âm. Cùng bình thường khác nhau rất lớn. Trong thanh âm phong tình vạn trùng cùng mị hoặc. Thế nhưng tất cả đều thu lại rồi. Trở nên bình thản, thanh tịnh, tự tại. Từ Diệu Ngọc, Bạch Liên, rồi đến Ngọc Chân. Nàng đã trải qua cái gì? Khương Vọng cho tới bây giờ cũng biết. Chính mình cũng không biết nàng. Cũng cho tới bây giờ đều cho rằng. Chính mình cũng không muốn giải. Nhưng hắn cũng không có biện pháp lấp lỗ tai của mình. Cho nên lúc này chỉ có thể lấy như vậy không được tự nhiên phương thức dự thính. Ngươi thường ngày không gặp người. lại là khó được tại trong am ngốc những ngày qua. Cạnh cửa giọng nữ nói, sư tỷ thấy ngươi, trong lòng cũng rất vui mừng. Diệu Ngọc hô hấp tựa hồ có một ít nặng, loại này trọng lượng, thật giống như đặt ở không khí chung. Lệnh Khương Vọng lúc này hô hấp cũng chẳng phải tự nhiên. Nhưng thanh âm của nàng vẫn là lấy loại này thanh tịnh tiếng tuyến chảy ra. Ta tính tình không chừng, tại một chỗ đợi không được. Có đôi khi gặp một chỉ tiểu miêu tiểu cầu, cũng muốn lưu lại thật lâu. Trong am sự tình, thật là cực khổ sư tỷ ngươi. Khương Vọng mất tự nhiên muốn đi bên cạnh truyền một chút. Vừa vặn thể thật sự vô lực, hô hấp của hắn càng lúc càng không thoải mái. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác bên cạnh hình như là một chỗ mồi lửa. Có một loại làm người ta khó có thể tin nhiệt độ. Tại liệu cái gì, không diễm chi hỏa, vô tâm đốt, cách chương.